Hôn hôn đã say, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trở về, Phương Diệp Mông và Trương Mộng ngồi ghế sau, còn Du Ninh Trạch thì ngồi ghế phụ lái cạnh Lộ Chi Ngôn nói chuyện với anh ta trên đường đi. Thỉnh thoảng Lộ Chi Ngôn lại lướt qua kính chiếu hậu nhìn cặp mắt đỏ hồng của người phụ nữ phía sau đang tỏ ra không có gì hướng ra ngoài cửa sổ kia chờ Trương Mộng và Du Ninh Trạch đến khách sạn rồi, bên trong chỉ còn lại hai người Lộ Chi Ngôn và Phương Diệp Mông. Vừa rồi thời điểm Trương Mộng bước xuống xe, Phương Diệp Mông sống chết bám theo nói đêm nay nhất định phải ngủ chung với bạn thân của mình. Đến lúc Trương Mộng cáu lên vừa đẩy vừa ghét bỏ nói. Trong nhà còn hai đứa trẻ cậu muốn bỏ à, Phương Diệp Mông mới đành phải thôi. Lên phía trước ngồi với anh, xe bắt đầu chạy, giọng nói trầm thấp từ ghế lái của Lộ Chi Ngôn truyền đến. Phương Diệp Mông ngồi yên bất động, cô xoay đầu kiên cường nói. Em muốn ngồi ghế sau. Về đến nhà họ Lộ cũng đã là 11 giờ khuya. Phương Diệp Mông cúi mặt đi sau Lộ Chi Ngôn, vừa vào cửa đã nhanh chân đến phòng con trai của mình trước tiên. Bảo mẫu trong phòng còn chưa ngủ, nhìn thấy Phương Diệp Mông trở về lập tức đứng dậy chào cô. Tam phu nhân, Phương Diệp Mông gật đầu đưa ngón trỏ đặt lên môi ý bảo bảo mẫu nhỏ giọng một chút. Cô đi đến bên giường con trai nhìn thằng nhóc đang ngủ, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác nhu hòa dị thường. Đứa nhỏ một tháng tuổi thật ra còn chưa có phát triển gì cả, giống như một đứa trẻ sơ sinh không khác là bao. Tuy rằng đây là con trai nhà mình, nhưng mà Phương Diệp Mông nhìn một lát thì vẫn cảm thấy đứa trẻ này thật là xấu. Nhớ lúc mới sinh con ra, cô liếc mắt mở miệng nói câu đứa nhỏ này xấu quá, kết quả là bị Lộ Chi Ngôn giáo huấn cho một trận. Mẹ chồng cô còn nói, đừng có chê nó này nọ kẻo không sau này lớn lên sẽ xấu như lời của cô. Lúc đó Phương Diệp Mông rất là muốn phản bác lại, nhưng mà cuối cùng vẫn phải buộc mình nhịn xuống không nói ra. Hừ, năm đó mẹ cô sinh cô ra, có mấy người khen cô đâu chứ, vậy mà bây giờ cô trưởng thành rồi xinh đẹp biết bao không phải sao. Ai biết chừng cô nói như thế sau này con trai cô trở thành Mỹ Nam cũng nên. Cô dùng ngón tay phác họa lên gương mặt nhỏ nhắn của con mình, cảm giác thật là mềm mại. Tiểu hỗn đản, con xấu hệt như ba con ngày xưa. Rời khỏi phòng con trai nhỏ, Phương Diệp Mông lại sang phòng con trai lớn Lộ Phương Chanh. Thông thường đúng 9 giờ tiểu Phương Chanh sẽ nằm trên giường ngủ. Nhưng mà lần này cô vào phòng, kết quả nhìn thấy một màn tiểu Phương Chanh đang ngồi trên giường ôm iPad. Tiểu Phương Chanh nghe được tiếng cửa vang lên, ngẩng đầu thì nhìn thấy người đến là Phương Diệp Mông, cậu nhóc nhanh tay ném iPad vào đống chăn, sau đó chớp chớp mắt chột dạ nhìn cô. Mẹ, Phương Diệp Mông đi đến bên giường, chồm người lấy cái iPad bị giấu trong chăn ra, cô nhìn con trai mất hứng nói. Bông bông, mẹ nói với con như thế nào? 9 giờ là phải đi ngủ, bây giờ đã là mấy giờ rồi, lại còn muốn lén lút chơi trò chơi như thế này hả? Tiểu Phương Chanh chu cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt chuyển mấy vòng, cậu nhóc bật dậy ôm lấy Phương Diệp Mông, giọng nói vô cùng chân thành đáng yêu. Mẹ con sai rồi, con ngủ không được cho nên mới lấy máy chơi một chút thôi. Phương Diệp Mông hừ mũi, rõ ràng không tin lời cậu nhóc, chỉ là một đứa nhỏ bao nhiêu tuổi, có chuyện gì mà không ngủ được kia chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà nhìn đỉnh đầu tròn tròn, mái tóc mềm mượt, đôi mắt to lóng lánh nước trực chờ trào ra ngoài thì Phương Diệp Mông lại mềm lòng. Cô đưa tay véo mặt con trai một phen, nhịn không được hôn mấy cái lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của nó, nói. Về sau trước khi ngủ mẹ sẽ tịch thu iPad. Tiểu Phương Chanh vừa nghe thế, mặt lập tức sụ xuống ôm Phương Diệp Mông làm nũng. Đừng mà mẹ, về sau con nhất định sẽ ngủ sớm, làm nũng cũng vô dụng thôi, còn có tin mẹ nói với ba con không hả? Cậu nhóc vừa nghe cô muốn nói với Lộ Chi Ngôn, lập tức ủ rũ làm con đà điều. Giờ thì đi ngủ, đêm nay mẹ ngủ với con. Phương Diệp Mông trèo lên giường ôm lấy con trai mình. Cô mới không ngủ chung với con lợn chết Lộ Chi Ngôn đâu, hừ hừ. Quá tuyệt, Tiểu Phương Chanh nhảy lên hôn mạnh mặt cô mấy cái. Kể từ khi ba với mẹ kết hôn xong, mẹ lúc nào cũng ngủ chung với ba, bỏ cậu qua một bên không thèm đếm xỉa. Nhưng đáng tiếc cho Tiểu Phương Chanh, còn chưa kích động vui mừng được bao lâu, ba cậu đã đi qua ôm mẹ rời đi. Tiểu Phương Chanh mếu máo muốn tranh mẹ lại, nhưng nề hà thực lực không bằng được ba, cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn ba cướp mẹ đi. Phương Diệp Mông dựa người vào bờ vai rộng rãi vững chắc của Lộ Chi Ngôn, cô hơi ngẩng đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy chiếc cằm tinh xảo, bờ môi xinh đẹp của anh. Cô tự mắng mình một tiếng, thật là không có mặt mũi gì cả, lại bị sắc đẹp trước mắt dụ dỗ. Trước kia cô chính là bị khuôn mặt đẹp đẽ này lừa gạt mới cùng anh trầm luân như thế. Đến tận bây giờ mới biết người đàn ông này không vô hại giống vẻ bề ngoài của anh chút nào. Lộ Chi Ngôn ôm Phương Diệp Mông đến bên giường, cô nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của anh, nhanh như thỏ nhảy ra đầu giường, một mặt nhìn anh vô cùng cảnh giác. Lộ Chi Ngôn nới lỏng caravat, nhìn thấy bộ dạng này của Phương Diệp Mông, anh bật cười, đôi mắt dưới ánh đèn sáng rực lộng lẫy dị thường. Phương Diệp Mông, có phải em không muốn sống nữa rồi đúng không? Anh nhớ em như thế nào, mà em lại có thể bỏ anh trơ trọi như vậy chứ? Phương Diệp Mông trừng mắt Lộ Chi Ngôn. Mặc kệ em không muốn sống nữa thì làm sao, anh còn xen vào việc của em nữa, em lập tức trốn nhà ra đi. Lộ Chi Ngôn cười lạnh, em thử đi, để anh xem thử em có thể bước qua cửa lớn nhà họ Lộ này hay không. Lời này của anh rõ ràng đã kích thích Phương Diệp Mông, cô đột nhiên nghĩ tới cô rất lâu rồi không bước qua cửa lớn của căn nhà này. Cô nghĩ đến mấy ngày nay trải qua phải chịu đủ ủy khuất khó chịu, cuối cùng Phương Diệp Mông cũng không nhịn nữa, một bên hòa khóc một bên lên án. Anh khi dễ em đã như vậy rồi, anh còn mắng em nữa. Em đã nỗ lực lắm rồi, anh còn không vừa lòng sao? Đã rất lâu rồi Lộ Chi Ngôn không thấy Phương Diệp Mông khóc thê thảm như vậy. Nước mắt cô ào ào chảy xuống, tuy rằng không biết bản thân mình đã làm sai cái gì khiến cô thành ra như vậy, nhưng nhìn đến hàng nước mắt kia của cô, Lộ Chi Ngôn đột nhiên cảm thấy mình thật sự đã phạm phải tội ác tày trời. Anh vội đến bên cạnh Phương Diệp Mông, một phen ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Được rồi, đừng khóc nữa. Em đã lớn thế này rồi, sao lại còn khóc nhè nữa? Đều tại anh cả, Phương Diệp Mông ồ ồ khóc còn bôi hết nước mắt nước mũi lên bộ tây trang của Lộ Chi Ngôn. Ừ, đều tại anh. Vừa rồi anh còn hung dữ với em nữa hoa hoa. Ừ, là anh không đúng. Anh còn không cho em bước ra khỏi cửa lớn nhà họ Lộ. Ừ, anh thu lại câu nói đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay công ty có một phần dược liệu muốn chế thành sản phẩm, cấp trên đưa ra yêu cầu lần này Hứa Mịch sẽ là người đi quản lý, cô phải đi đến vùng ngoại thành để giám sát quy trình làm dược liệu. Nguồn hàng bên kia 9 giờ sẽ đến khu chế phẩm, Hứa Mịch ở đây phải gấp rút chạy đến đó cho đúng giờ. Từ nhà cô đi đến nơi ngoại thành đó cũng là hơn nửa giờ đồng hồ lái xe, bởi vì không muốn trễ giờ cho nên Hứa Mịch đã thức dậy từ lúc 6 giờ rưỡi sáng, khi 7 giờ chạy ra ngoài thì Hà Thăng đã đậu xe trước cửa đợi cô rồi. Sau khi lên xe chào hỏi trợ lý riêng của mình là Hà Thăng, Hứa Mịch lập tức điều chỉnh ghế phụ lái thấp xuống, trực tiếp nằm xuống nhắm mắt ngủ bù. Ngủ ở ghế phụ lái đến mức say sưa, thẳng đến khi trợ lý đẩy vai gọi cô dậy, thì Hứa Mịch mới choáng váng mơ mơ màng màng mà thức tỉnh. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của sếp mình, Hà Thăng nhanh chóng lấy chai nước đưa cho Hứa Mịch. Đến nơi rồi, sếp uống chút nước cho có tinh thần đi. Hứa Mịch thở nặng vuốt vuốt hai bên huyệt thái dương, cất giọng như đang bị cảm. Cảm ơn, ngủ trong xe thật ra rất là khó, kê cứng cáp cũng không sánh được với giường êm, cho nên chỉ mới nằm có một lúc mà Hứa Mịch lại cảm thấy toàn thân mình đâu đâu cũng ê ẩm đau nhức, càng ngủ nhiều thì đầu càng đau hơn. Vốn dĩ khi sáng thức dậy, bản thân cô đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng rồi. Tối hôm qua lại chẳng tài nào ngủ được, thức đến tận 1 giờ sáng mới có thể chợp mắt mà chìm sâu vào giấc mộng, lại mơ thấy những thứ tàm phào, làm cho tinh thần của cô khi tỉnh lại xuống đến âm độ. Mà lúc tỉnh rồi thì Hứa Mịch nát óc cũng không thể nào nhớ được mình đã mơ thấy cái gì. Hà Thăng đi theo Hứa Mịch làm việc cũng đã nửa năm rồi. Hứa Mịch làm việc rất tốt, tác phong chuyên nghiệp lại có tài, đối với mọi người cũng vô cùng thân thiết gần gũi, điều này khiến cho anh ta cực kỳ thích vị thủ trưởng này của mình. Nửa năm qua làm việc với cô, thật ra hai người cũng đã thân thiết và vui vẻ. Anh ta nhìn qua kính chiếu hậu thấy sắc mặt Hứa Mịch rất tệ, dưới mắt còn có thâm quầng, một bộ tiểu tụy khác hẳn ngày thường. Ai ôi, đây là lần đầu tiên Hà Thăng nhìn thấy bộ dạng này của Hứa Mịch. Sếp Hứa, thân thể cô không được thoải mái sao? Hứa Mịch uống một ngụm nước, dòng nước lướt qua cổ họng, cảm thấy dễ chịu một chút cô mới nói. Chắc là tối hôm qua bị cảm lạnh cho nên có chút đau đầu thôi. Vậy đợi bao giờ xong việc cô xin phép về nhà nghỉ ngơi đi. Hà Thăng lo lắng nói. Ừ, tôi cũng muốn như thế. Nhưng mà trên công ty tôi còn rất nhiều việc chưa hoàn thành xong. Hứa Mịch thở dài duỗi thắt lưng một cái, cô cười nói. Không có việc gì đâu, chút nữa ngủ thêm một giấc nữa là khỏe thôi. Thời tiết tháng 3 có chút lạnh, hôm nay lại có cơn mưa nhỏ, gió thổi qua từng trận lạnh cóng, mới vừa bước xuống xe, Hứa Mịch đã bị gió. Yêu thương, cho run cả người, Hứa Mịch kiểm kê xong nguồn hàng, sau đó phân phó cho quản lý đóng gói mặt hàng. Thời điểm hiện nay công ty Thịnh Thái đang phát triển rất là phát đạt, khắp nơi sản phẩm đều có nhãn công ty này, công ty bọn họ cần rất nhiều dược liệu để hỗ trợ các sản phẩm thuốc dành cho mùa lạnh, phải nói số lượng rất là khủng khiếp. Lần này Thịnh Thái muốn hợp tác cùng với công ty cô, đối với một công ty phát triển như vậy tự nhiên bên cô cũng rất coi trọng đợt giao hàng số lượng lớn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu cầu hiện thời của Thịnh Thái rất là cấp bách, hơn nữa số lượng khổng lồ như thế này, việc giao hàng cũng muốn đẩy nhanh tốc độ. Khi đóng gói xong, người bên kia lập tức muốn chuyển hàng đi, các trình tự quản lý hàng hóa cũng bị giảm bớt mấy phần, Hứa Mịch không dám để ra sơ suất, cho nên toàn bộ quá trình cô đều ở kho một bên giám sát, nhìn từng dương hàng được đóng gói tốt rồi chuyển lên xe container, nhất định không được một lỗi sai nào. Sau khi xong thảy, Hứa Mịch lại đi một vòng nhà máy xem qua các quy trình làm dược liệu của mọi người. Mọi việc đi vào ổn thỏa thì thời gian cũng đã đến giữa trưa, Hứa Mịch và Hà Thăng ở lại nhà máy ăn cơm luôn. Thức ăn ở nhà máy chế dược rất phong phú, khẩu vị rất ngon, hình thức bày biện của vô cùng bắt mắt. Nhà máy này còn có nhà ăn chuyên môn dành cho quản lý cấp cao trong công ty và lãnh đạo công ty. Hà Thăng thấy sắc mặt Hứa Mịch tái nhợt tỏ vẻ lo lắng, đặc biệt gọi thêm cho cô một bát canh. Bất quá hôm nay Hứa Mịch thật sự chẳng có khẩu vị gì cả, cô uống được hai ngụm lại muốn bỏ thìa xuống. Hà Thăng buồn cười nói đùa, sếp Hứa cô không ăn cái gì hết là muốn đắc đạo thành tiên sao? Hứa Mịch liếc mắt lấy khăn giấy lau miệng, sau đó nửa thật nửa giả nói. Đúng vậy, tôi đang giảm béo đây. Vừa dứt lời Hứa Mịch mới phát hiện ra giọng nói của mình giống như là được nói ra từ mũi vậy, khàn khàn mất hết sức lực chết thật, chắc chắn là bị cảm rồi. Thời điểm buổi chiều trở về công ty, đầu Hứa Mịch choáng váng lợi hại, toàn thây tay chân rã rời, hơn nữa bụng còn ẩn ẩn đau đớn. Hứa Mịch chịu không nổi cuối cùng nói với Hà Thăng. Chúng ta đi bệnh viện. Được, khi đến bệnh viện, Hà Thăng cẩn thận đưa Hứa Mịch lấy phiếu kiểm tra. Anh ta gấp rút đưa cô đến ghế ngồi, sau đó đợi theo số thứ tự khám bệnh, Hà Thăng lại ân cần đưa cô vào phòng khám. Theo lời bác sĩ, đúng là cô có cảm nhẹ, nhưng mà vị bác sĩ đó nói một lúc cuối cùng lại không kê đơn thuốc cho Hứa Mịch, ngược lại viết giấy bảo cô sang khoa sản phụ xem xét một chút. Lúc nghe bác sĩ nói sơ qua hiện trạng của mình, Hứa Mịch mới nhớ tới gì cả của mình rất lâu rồi chưa tới ghé thăm. Bình thường kinh nguyệt của cô rất không đồng đều, bởi vì các tác động bên ngoài cho nên Hứa Mịch cũng chẳng quan tâm chuyện này cho lắm. Nhưng mà, đến tận bây giờ, được biết mình bắt buộc phải đến khoa sản phụ, đầu óc Hứa Mịch lập tức lâm vào trạng thái u mê. Vào khoảnh khắc tâm hồn Hứa Mịch bay đến tận trời cao, cô bị Hà Thăng đỡ đến khoa sản phụ. Cách chương.